Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 589, dụ bắt. Ồ, đã chạy tới. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút sững sờ. Làm sao không có bất kỳ ai? Đã chạy đi đâu? Kotori, Sido bọn họ đâu? Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi đầu. Nha liền như vậy, ngược lại bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất kể nhiều như vậy, Mộc Tiểu Tiểu có thể không biết thời khắc này Isuka Kotori là cùng Tobichi Origami gặp phải. Rồi, mà Isuka Sido cũng bị Tokisaki Kurumi cho cuốn lấy. Mà tại khu vực này, cũng chỉ còn lại có Mộc Tiểu Tiểu cùng với giờ phút này chính đứng ở bên kia một cái tóc dài màu đen thiếu nữ, một bộ màu tím khôi giáp, phảng phất công chúa lễ phục quần áo bao quanh toàn thân. Trên đầu người đeo màu tím thủy tinh đồ trang sức, trên mặt cô gái không có bất kỳ biểu lộ gì. Tử thủy tinh con ngươi thoạt nhìn rất là mưu. Ừ, trên thực tế cũng đích xác là một cái như mộng ảo thiếu nữ xinh đẹp. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cũng hơi hơi ngớ ngẩn. Thật là cùng một cái nào đó thánh nhân rất giống a. Khuyết điểm duy nhất chính là không có ngự tỷ khí chất. Vân vân và vân vân. Tại sao ta lại đột nhiên nhắc lên cái này? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, không nhịn được che mặt. Ừ, tại Mộc Tiểu Tiểu đi tới thời điểm, thiếu nữ cũng phát hiện hắn. Sắc mặt không thay đổi, kiếm to trong tay, cũng là vũ khí của nàng. Thiên sứ ao sát công Sendophone nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi là người nào? Cũng là cùng những người đó một dạng. Tới đuổi giết ta sao? Ta dĩ nhiên không phải. Đi à? Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, liền thấy cô gái đối diện quơ múa thiên sứ ao sát công Sendophone hướng chính mình vọt tới. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vừa kéo, liền vội vàng lui về phía sau. Này này, hãy nghe ta nói hết a. Ta cũng không phải là tới đuổi theo người giết ngươi a. Dầm dầm dầm, thiếu nữ công kích thật đúng là không khách khí chút nào. Mộc Tiểu Tiểu cả người toát mồ hôi lạnh nhìn lấy dưới chân hố to. Cùng với đứng ở trước người đầy mắt cảnh giác nhìn mình thiếu nữ. Này này, cái này nếu như là người bình thường, sẽ phải bị ngươi giết chết. Ngươi không phải là người bình thường. Thiếu nữ đưa ngón tay ra Mộc Tiểu Tiểu, nói, cho nên ngươi cùng những thứ kia tới giết ta người chính là một phe. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói cái gì vậy? Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Ta cùng những người đó cũng không phải là một phe. Thấy thiếu nữ trong mắt căn bản không tin. Biểu tình, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể đổi lời giải thích. Thật ra thì ta chính là một người bình thường. Từ nơi này đi ngang qua mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cũng là nhân tài. Cưỡng ép đi ngang qua một lớp. Ngoặc kép chấm chấm. Người bình thường. Đi ngang qua. Nghe nói như vậy thiếu nữ mắt sáng lên. Tựa hồ là có chút tin tưởng rồi. Không sai không sai. Ta chẳng qua là một cái đi ngang qua người bình thường. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Thật may người thiếu nữ này là ngu ngốc. Liền lời như vậy đều tin tưởng. Xem ra dụ bắt đại kế vô cùng đơn giản nha. Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu không khỏi có chút đắc ý. Nếu như ngươi là người bình thường, liền ngoan ngoãn đứng yên không nên động. Đột nhiên, thiếu nữ mở miệng lần nữa nói. Chỉ cần để cho ta dùng ao sát công Sendophone đâm một cái không hoàn thủ. Ta đây liền tin tưởng ngươi là đi ngang qua người bình thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là đâu người sai vặt đạo. Lý, để cho ngươi dùng kiếm đâm một cái liền có thể chứng minh ta là đi ngang qua người bình thường. Trên thế giới những thứ kia đi ngang qua người bình thường cũng đều phải khóc nữa à? Bất quá, nhìn lấy thiếu nữ cái kia thần sắc trịnh trọng, Mộc Tiểu Tiểu rất rõ ràng đối với ngu ngốc mà nói. Loại lý luận này mặc dù kỳ lạ, nhưng là các nàng lại sâu sâu tin tưởng, cho nên Mộc Tiểu Tiểu cũng không thể cự tuyệt. Chủ yếu hơn chính là, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, dường như nghĩ tới điều gì. Không sai. Nàng là tuyệt đối sẽ không thật đâm xuống tới đấy. Giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Đây chính là nhị thứ nguyên định luật A. Nội dung cốt truyện đều là như vậy diễn ra. Cho dù là đối nghịch quan hệ, nữ nhân vật chính mặc dù nói muốn giết ngươi, nhưng là cũng sẽ không thật sự đem ngươi giết đi. Vừa nghĩ tới, Mộc Tiểu Tiểu một bên không nhịn được tự sướng lên. Được a, ta ngoan ngoãn đứng yên bất động. Hắn gật đầu một cái. Sau đó liền thật sự đứng bất động ở nơi đó rồi. Nhìn lấy trước người thiếu nữ cười nói. Ngươi tới đi, ngươi cũng đừng chạy nha. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không chạy. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Trong lòng lại cảm giác có chút quái dị. Trước mắt cái này một cảnh tượng. Cảm giác giống như là chính mình đang tìm ngược. Bất quá không liên quan. Yatogami Toka thì sẽ không thật sự hạ thủ. Mộc Tiểu Tiểu lòng tin tràn đầy. Mặc dù là một tinh linh. Nhưng là trong lòng của nàng vẫn là rất hiền lành. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì tốt. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể thật sự đáp ứng. Thiếu nữ gương mặt không cảm giác trên lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn Mộc Tiểu Tiểu lại có thể sẽ thật sự đáp ứng cái này kỳ lạ điều kiện. Hắn là ngu ngốc sao? Bất quá lời đã nói ra khỏi miệng. Thiếu nữ cũng không thể đổi ý. Đổi ý không phải ra vẻ mình thế yếu sao? Nàng giơ trong tay lên ao sát công Sendophone. Khí thế trên người hiện ra tới. Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Thời khắc này nàng ngược là hy vọng Mộc Tiểu Tiểu có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu như mở miệng cầu xin tha thứ nói, như thế nàng cũng sẽ thuận thế tự nhiên bỏ qua cho hắn. Dù sao giống như Mộc Tiểu Tiểu nghĩ như vậy, thiếu nữ sẽ không thật sự ra tay giết người. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nói cái gì đều không nói. Thiếu nữ bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi giơ lên trong tay ao sát công Sendophone. Nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh. Xen lẫn khí thế bén nhọn cùng với tiếng xé gió. Vung hướng cổ của Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu đứng ở nơi đó. Rất tự tin nhìn lấy một màn này. Tiếng gió vang lên. Quả nhiên như hắn thật sự suy đoán như vậy. Ao sát công Sendophone dừng lại ở cổ của mình chỗ. Cũng không có thật sự vung xuống đi. Trên mặt Yatogami Toka mặc dù là mặt không biểu tình. Nhưng là trong ánh mắt lại lóe lên một tia kỳ quái ánh sáng. Trong tay ao sát công Sendophone từ từ thu về. Người không có thật sự ra tay đây. Xem ra là tin tưởng ta. Ngạch, phốc suy. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó cúi đầu xuống. Nhìn lấy đâm vào bộ ngực mình chỗ ao sát công Sendophone. Ngẩn người. Trên thực tế là Yatogami Toka nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia tựa hồ có chút bộ dáng đắc ý. Trong lòng có chút tối ám khó chịu. Cho nên mới. Hiện tại thấy một màn như vậy. Nàng cũng ngây ngẩn. A, Mộc Tiểu Tiểu ngã trên đất. Che lấy lồng ngực của mình. Ngẩng đầu lên. Lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Yatogami Toka. Ngươi. Ngươi lại có thể thật sự hạ thủ. Uổng ta mới vừa còn như vậy tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ không xuất thủ. Không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu là thực sự vạn vạn không nghĩ tới. Nói xong nữ nhân vật chính sẽ không dưới ác tay đây. Nói xong ràng buộc đây. Nói xong nội dung cốt truyện đây. Cái này tình huống không đúng à? Chờ, ta chẳng qua là... Yatogami Toka ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Thật lâu mới phản ứng được. Thần sắc quính lên. Ta tốt mới vừa chẳng qua là... Cái đó, nàng liền tranh thủ trong tay ao sát công Sendophone thu vào. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi, ngươi bây giờ không có sao chứ? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đều như vậy còn không phải cố ý. Chẳng lẽ ngươi là ngốc bẩm sinh? Mộng du đâm đi qua sao? Mộc Tiểu Tiểu muốn học máu. Ngu ngốc cùng với ngốc bẩm sinh quả nhiên rất đáng sợ. Hắn che lấy vết thương của mình. Cứ việc vết thương đã khôi phục. Nhưng là hắn như cũ làm bộ như bị thương rất nặng bộ dáng. Dầm gì lẩm bẩm lên. Ngươi nhìn ta. Giống như không có chuyện gì bộ dáng sao. Mộc Tiểu Tiểu rên gì. Nếu như ở nơi này dạng kéo đi xuống. Nói không chừng ta liền phải chết ở chỗ này. Vậy. Vậy phải làm thế nào? Yatogami Toka có chút nóng này. Người chết. Vậy không phải là trách nhiệm của ta rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không chết cũng là trách nhiệm của ngươi có được hay không? Hơn nữa ngươi quan tâm địa phương chính là chỗ này sao? Ta đều cảm động nhanh muốn khóc a. Mộc Tiểu Tiểu là thực sự khóc rồi. Phải cứu ta cũng chỉ có thể đi bệnh viện. Bất quá ngươi biết bệnh viện sao? Bệnh viện? Đó là cái gì? Yatogami Toka méo một chút đầu. Ta liền biết ngươi không hiểu. Mộc Tiểu Tiểu len lén lộ ra một cái vui vẻ biểu tình. Ra vẻ thương tâm biểu tình. Này, xem ra ta sẽ chết ở cái địa phương này rồi. Sao lại thế? Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác sao? Biện pháp khác à? Cũng không phải là không có. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu len lén liếc một cái Yatogami Toka. Ưỡn mặt dày nói. Một cái biện pháp khác. Trên thực tế, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, liền có thể khôi phục rồi. Ai? Hôn ngươi một cái? Cái này là có ý gì? Nhìn lấy Yatogami Toka này thiên chân biểu tình. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên hiện ra một cổ tội ác cảm giác. Làm như vậy không phải là thật xấu điểm. Bất quá tên đã lắp vào cung không phát không được. Đã đến trình độ này, Mộc Tiểu Tiểu cũng không tiện lùi bước. Chát nghiêm mặt dám gật đầu một cái. Không sai, hôn ta một cái, chính là dùng miệng, vân vân, hay là thôi đi. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình giống như là đang khi dễ một cái thuần khiết vô cùng thiếu nữ, để cho hắn có chút không xuống tay được. Che mặt, liền như vậy, sao có thể tính là rồi hả? Yatogami Toka nhướng mày một cái, lập tức không làm, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Rốt cuộc là biện pháp gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, người thật muốn nghe. Được rồi, thấy nàng ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể gật đầu một cái. Thật ra thì chính là như vậy như vậy. Như vậy, nghe xong Mộc Tiểu Tiểu giải thích, Yatogami Toka đột nhiên lộ ra thần sắc quỷ dị. Tại sao? Luôn cảm giác thật giống như cái này có chút kỳ quái. Ai? A ha ha ha ha. Phải không? Ảo giác rồi ảo giác. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay lia lịa. Dĩ nhiên ta chỉ là nói một chút. Coi như không làm như vậy cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, không, nếu ngươi đều nói như vậy. Yatogami Toka lắc đầu một cái. Đem ao sát công sendophone cắm trên mặt đất. Sau đó ngồi xuống thân thể. Hướng về Mộc Tiểu Tiểu tiến tới. Ai, không phải là thật muốn đến đây đi. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt co quắp. Nhìn lấy dựa đi tới thiếu nữ. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tựa hồ là thật tin tưởng Mộc Tiểu Tiểu nói. Rất thuận lợi. Yatogami Toka từ từ tiếp cận qua đầu. Tại hắn trợn to trong ánh mắt. Trực tiếp hôn lên. Ngoặc kép chấm than. Con người của Mộc Tiểu Tiểu chờ lão đại. Đại não nằm ở trạm điện chết máy trạng thái. Thậm chí liền ngay cả nàng đã rời đi môi anh đào sau. Đều không phản ứng kịp. Thế nào? Chẳng lẽ vết thương còn chưa khỏe sao? Yatogami Toka kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không, hẳn là đã xong chưa? Mộc Tiểu Tiểu hồi thần lại. Sắc mặt có chút lúng túng. Nhưng mà ngay tại hắn đứng dậy thời điểm. Làm người ta kinh ngạc chính là. Trên người của Yatogami Toka đột nhiên toát ra vô số điểm sáng. Ngay sau đó để cho hắn cùng Yatogami Toka đều dài miệng rộng tình huống xảy ra. Chỉ thấy trên người nàng thần uy linh trang cùng với thiên sứ. Toàn bộ biến thành quang điện đã biến mất. Lộ ra Yatogami Toka cái kia sáng bóng. Không có một tí che chắn thân thể. Toàn bộ bại lộ ở tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.